Ba người còn lại nghe vậy nhìn nhau trong im lặng, nhất thời không khí có chút đè nén. Bỗng trong cung có một nội thị chạy ra nói: "Thưa bốn vị hầu gia, Thánh Vương cho mời." Nghe vậy Khương Hoàn Sở lên tiếng: "Nếu Thánh Vương đã cho mời thì chúng ta cũng đừng để Thánh Vương đợi lâu, đi thôi." Ba người còn lại cũng gật đầu nói: "Đúng, nên đi thôi, đừng để Thánh Vương đợi lâu." Nói rồi bốn người cùng nhau bước vào Long Đức Điện, bước vào chỗ Đế Tuấn. PS: Hôm nay mình vừa đi xa về hơi mệt nên chỉ có một chương, mong các bạn thông cảm. Cách chương.